tìm lại anh của năm ấy. Chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khả Ái bước về công ty, mọi người xung quanh bu lấy cô. Khả Khả này, cô làm gì mà Lục Tổng lại nhanh chóng ký hợp đồng như vậy vậy? Tê, tôi, e hèm, Đình Vũ từ ngoài xuất hiện, đi đi thôi, Trương Tổng đến rồi. Đình Vũ tiến lại gần cô, mọi chuyện sao rồi, ổn lắm anh ạ, không có gì đâu. Nghe đến đây Đình Vũ thở phào nhẹ nhõm, Khả Ái không muốn anh biết về việc này cho lắm nên mới không nói. Tối đó, Khả Khả tối nay anh đưa em về nhé, Đình Vũ nói với cô, không đâu tối nay em có việc rồi, không về với anh được đâu. Việc gì, việc của em, anh cũng đâu cần bận tâm. Đình Vũ có chút ngạc nhiên, trước giờ cô ấy không như vậy, có điều gì đều chia sẻ với anh. Thôi được, anh về đây, bye. Đình Vũ vừa đi được một lúc thì một con xe Rolls Royce bóng loáng đắt tiền đỗ trước cửa công ty cô. Cửa sổ xe dần dần hạ thấp, không ai khác đó chính là Đường Phong. Lên xe đi, buổi tiệc sắp bắt đầu rồi. Khả Ái chỉ biết gật đầu làm theo. Chiếc xe lăn bánh về phía tây, hướng đi thẳng vào nơi sầm uất nhất của thành phố. Trên xe, hai người chẳng nói gì với nhau nhiều, chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm đường phố. Khuôn mặt hai người lạnh băng cho đến khi đến nơi. Cô mau xuống đi, stylist chờ cô trong đấy rồi, tôi cho cô 30 phút. Khả Ái bước xuống xe, một người phụ nữ ăn mặc phong cách đến gần cô và nói. Đỗ tiểu thư, mời cô đi theo tôi. Hai người bước vào trong một cửa hàng. Người stylist vừa mới mở chiếc rèm ra, mắt Khả Ái sáng lên vì thích thú khi sau tấm rèm là một chiếc váy xanh biển được đính ngọc trai sáng chói. Cô Đỗ, buổi tiệc hôm nay có chủ đề là biển cả, chiếc váy của chúng ta hôm nay được thiết kế bởi một nhà thiết kế nổi tiếng ở Pháp, nó mang trên mình màu xanh của biển. Trên đó cô có thể thấy có hai tà trắng được lấy ý tưởng những gợn sóng vỗ. Phần cổ có đính ngọc trai phủ kín, chiếc váy thắt lại ở phần eo và xòe ra một chút ở phần chân váy. Cô mặc chiếc váy này lên sẽ tôn lên được vóc dáng tuyệt vời của cô. Để tôi giúp cô mặc chúng lên. Được, Khả Ái khoác lên mình chiếc váy đó. Chiếc váy làm nổi bật được đường cong của cô thêm độ đẹp của nó. Trông cô đúng như một nữ hoàng của biển cả. Tiếp theo tôi sẽ trang điểm và làm tóc cho cô. Cô mau ngồi xuống đi. Không hổ danh là stylist Đường Phong thuê. Chỉ với vài đường cọ mà cô ấy có thể biến nhan sắc tầm thường của cô trở nên tuyệt trần. Sau đó, cô ấy đưa cho Khả Ái một chiếc guốc cao gần 12 phần bảo cô đeo. Cô không ngờ là nó loằng ngoằng như thế này, chỉ là một bản hợp đồng đâu cần làm quá như vậy đâu. Khả Ái miễn cưỡng bước ra. Lục Tổng, anh đúng là có mắt nhìn, số đo 3 vòng của tiểu thư đây vừa khít với chiếc váy. Khả Ái có phần hơi hoang mang. Đây là lần đầu tiên cô gặp anh ta mà hắn làm như đã thân thiết lắm từ rất lâu, còn biết số đo 3 vòng của cô. Cô không biết điều mình làm là đúng hay sai, bây giờ muốn sửa lại cũng đã muộn. Còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau lên xe đi, Khả Ái lấy lại bình tĩnh rồi ngoan ngoãn lên xe. Bây giờ cô hiểu yêu cầu của tôi chưa? Yêu cầu, anh muốn tôi dự tiệc cùng anh. Đường Phong chỉ biết thở dài, còn cô thì cho ra vẻ mặt khó hiểu. Cô gái này, vẫn ngốc như vậy, mau đi đi, chiếc xe lăn bánh đến một tòa biệt thự lớn ở trung tâm thành phố. Nơi đó tụ họp bao nhiêu ngôi sao nổi tiếng và doanh nhân thành đạt ở đó. Cô chưa từng đến nơi nào như vậy, căn nhà này bóng loáng mùi tiền, không chê vào đâu được. Chiếc xe dừng trước thảm đỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Phong bước xuống xe với ánh mắt lạnh lùng, còn máy chụp ảnh xung quanh thì liên tục lóe sáng. Anh mở cửa cho cô. Xung quanh ai cũng ngỡ ngàng vì chủ tịch của tập đoàn Lục Thị chưa bao giờ xuất hiện với bất kỳ cô gái nào cả. Dù đã kết hôn được hơn một năm nhưng cuộc hôn nhân của Đường Phong và Ninh Kiều không được thông báo với báo chí. Khả Ái khiến bao cô gái ở đó phải ghen tị, trong đó có con gái của Trình lão gia. Cô gái này nổi tiếng là xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành, bất cứ chàng trai nào nhìn thấy cũng siêu lòng. Cô biết cô ta là ai không? Khả Ái khoác tay Đường Phong bước đi trên thảm đỏ tiến vào căn biệt thự. Hôm nay là sinh nhật lần thứ 60 của Trình lão gia, một người bạn lâu năm của Lục gia. Cách Trương,